Tủ sách nhỏ mến chào quý thính giả. Hôm nay, tủ sách nhỏ rất hân hạnh được gửi tới quý thính giả một tác phẩm từ Trump University với tựa đề Bất động sản căn bản của tác giả Gary Eldred, dịch giả Đỗ Kiện Ảnh, Anh Thư. Gary Eldred là nhà đầu tư bất động sản thành công với gần 30 năm kinh nghiệm và là chuyên gia tư vấn bất động sản cho nhiều công ty thuộc top Fortune 500. Ông từng là giảng viên kinh doanh của Đại học Stanford và Đại học Virginia, đồng thời là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất về lĩnh vực bất động sản. Ngay bây giờ, tủ sách nhỏ xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe lời giới thiệu về cuốn sách này. Bất động sản hiện nay đang là một lĩnh vực đầu tư rất được quan tâm ở Việt Nam. Nhiều cá nhân đã và đang coi việc đầu tư bất động sản là cách làm giàu cho mình. Đáp ứng nhu cầu cần tìm hiểu của các nhà đầu tư muốn học hỏi kinh nghiệm kinh doanh và đầu tư bất động sản, Alpha Book lựa chọn mua bản quyền dịch và xuất bản các cuốn sách về đầu tư bất động sản của Donald Trump, Tổng thống thứ 45 của Mỹ, nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng và thành công nhất trên thế giới. Thông qua bộ sách này, chúng tôi mong muốn đem đến cho độc giả và những người thành đạt những ý tưởng và phương pháp kinh doanh bất động sản hay nhất, được những chuyên gia khác về bất động sản ở Mỹ đúc kết từ kinh nghiệm và sự hiểu biết của họ trong ngành kinh doanh lợi nhuận cao và chắc chắn này. Qua bộ sách này, và đặc biệt là cuốn Bất động sản căn bản, có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy người Mỹ rất giỏi ở chỗ họ đưa ra tất cả các ý tưởng và kinh nghiệm của họ lên hàng học thuật. Và từ học thuật, họ rút ra các nguyên lý và bí quyết để truyền lại cho những người kế tục họ. Những ông vua các ngành kinh tế sinh lời nhiều nhất ở Mỹ trong thập niên đã liên tục truyền bá công khai các bí quyết thành công của mình nhằm giúp những thế hệ kế tục tạo ra nhiều tài sản và sự phồn vinh hơn nữa đất nước phát triển mạnh nhất trên toàn cầu này. Trong cuốn Bất động sản căn bản này, tác giả đã vẽ nên bức tranh toàn cảnh lịch sử phát triển và kinh doanh bất động sản ở Mỹ từ giữa thế kỷ 20. Tuy rằng, hoàn cảnh lịch sử và kinh tế ở mỗi nước không giống nhau và bạn đọc có thể nhận xét rằng những điều ông viết khó lòng áp dụng ở thực tế Việt Nam. Nhưng cái hay là ở chỗ, ông cung cấp cho độc giả những hiểu biết cơ bản nhất về chuyên ngành này. Phương pháp đầu tư phát triển đối với những nhà đầu tư phát triển bất động sản lớn, phương pháp đầu tư bảo toàn vốn và sinh lời đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ, và phương pháp lựa chọn mua nhà đối với người mua nhà để ở. Và điều quan trọng nhất ông truyền đạt là phương pháp tư duy trong kinh doanh, có thể áp dụng đối với mọi lĩnh vực và đối với tất cả những người đang hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp, mà bất động sản chỉ là phương tiện truyền tải những phương pháp tư duy này. Ngoài ra, bạn đọc sẽ thấy thú vị với những câu chuyện minh họa về sự cạnh tranh công bằng và trung thực trong kinh doanh mà một thị trường khởi phát như Việt Nam còn thiếu. Và bạn sẽ có thể rất kinh ngạc khi khám phá ra những ý tưởng xuất sắc nhưng lại rất đơn giản của các nhà kinh doanh lỗi lạc này. Những đất nước có nền kinh tế phát triển rất coi trọng doanh nhân. Bạn đọc sẽ thấy lại tinh thần câu ngạn ngữ, phi thường bất phú của chúng ta ở cuốn sách này qua quan điểm của tác giả. Quan điểm của chúng tôi đồng nhất với tinh thần của một đoạn trong diễn văn mà cố Tổng thống Ronald Reagan đã phát biểu năm 1985 tại trường Đại học St. John. Chúng ta đã sống qua thời kỳ đại công nghiệp và thời đại của các tập đoàn khổng lồ. Nhưng tôi tin rằng bây giờ là thời đại của doanh nhân. Đó là nơi khởi nguồn cho sự thịnh vượng của nước Mỹ hiện tại và cũng là nơi khởi nguồn cho sự thịnh vượng của nước Mỹ trong tương lai. Thiết nghĩ, độc giả chính là người hiểu biết cuốn sách và rút ra nhiều lợi ích từ nó nhất. Nếu bạn đọc tìm thấy ở cuốn sách một người thầy, một động lực để phát triển khả năng kinh doanh của bạn trong mọi lĩnh vực và đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, thì đó là thành công lớn của tác giả và của chúng tôi. Alpha Book xin nhường lại cho độc giả quyền đọc và bình phẩm tác phẩm này. Đỗ Kiện Ảnh. Lời tựa cho bộ sách của trường Đại học Trump. Donald Trump. Người ta thường hỏi tôi bí quyết thành công của tôi là gì? Và câu trả lời của tôi rất đơn giản, là tập trung, chăm chỉ và kiên nhẫn. Tôi có những lúc gặp may, nhưng may mắn cũng chỉ đến mức độ nào đó thôi. Ngoài ra, còn cần phải có kiến thức. Không nhất thiết phải là bằng cấp của một trường thật danh giá như Wharton, mà bạn thật sự cần có lòng khao khát và tính kỷ luật để tự dạy mình những kiến thức đó. Tôi lập ra trường Đại học Trump với mục đích truyền cho những người say mê kinh doanh những kỹ năng cần thiết để đạt được thành công lâu dài. Bộ sách của trường Đại học Trump trình bày những ý tưởng quan trọng nhất trong ngành kinh doanh. Giống như những khái niệm được đưa ra trong các chương trình giảng dạy thạc sĩ, quản trị kinh doanh có uy tín nhất và được các công ty thành công nhất trên thế giới sử dụng, bao gồm cả tổ chức Trump. Mỗi cuốn sách đều do các giáo sư, tác giả hoặc doanh nhân hàng đầu viết nên. Những người đó đều chung mục đích giúp bạn đưa những ý tưởng này vào trong công việc của bạn ngay. Nếu bạn không thỏa mãn với công việc hiện tại của mình, hãy đọc cuốn sách này, nhặt ra một vài ý tưởng quan trọng và thực hiện ngay. Tôi đảm bảo bạn sẽ kiếm được tiền. 1. Học cách kinh doanh bất động sản cùng Donald Trump. Trong cuốn sách này, bạn sẽ khám phá ra những nguyên tắc kinh doanh bất động sản đã được Donald Trump, một doanh nhân lỗi lạc, trải nghiệm. Việc Donald Trump tham gia lĩnh vực giáo dục kinh doanh là một sự thay đổi rất cần thiết và đáng hoan nghênh. Và lúc này, sự thông thái của Trump cần thiết hơn bao giờ hết, bởi vì nhiều thị trường bất động sản ở nước Mỹ và trên toàn thế giới bắt đầu lắng xuống chứ không còn sốt nữa. Chúng ta đang trở lại đấu trường, nơi mà thắng lợi trong cuộc chơi bất động sản đòi hỏi phải có nhiều điều kiện hơn là sự may mắn và cơ hội ngẫu nhiên. Một lần nữa, chúng ta lại tiến vào một thị trường mà các nhà đầu tư phải tạo ra giá trị, chứ không phải chỉ ngồi há miệng chờ sung. Trump nói với tôi khi chúng tôi đang lên kế hoạch xuất bản cuốn sách này. Bấy lâu nay, nhiều người làm các chương trình quảng cáo thương mại trên chương trình truyền hình buổi tối khuyến khích thanh toán sau, mua nhanh bán nhanh, mua thấp bán cao và những cái được cho là kỹ xảo khác để làm giàu nhanh chóng tràn ngập trên các sách và băng hình về lĩnh vực bất động sản. Sau đó ông nói thêm, cuộc sống hiếm khi diễn ra theo cách đó. Nếu bạn giàu nhanh thì bạn cũng chóng phá sản thôi. Chúng tôi không muốn bạn phá sản hoặc ở bên bờ vực phá sản. Chúng tôi không hứa với bạn rằng làm theo nguyên tắc kinh doanh của Donald Trump và Gary Eldred sẽ khiến bạn trở thành triệu phú ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng tôi hứa rằng các nguyên tắc của chúng tôi sẽ giúp bạn tạo dựng được tài sản, khai thác được các tiềm năng cá nhân và tạo ra giá trị đối với các khách hàng của bạn. Thậm chí, còn hơn thế nữa, bạn có thể có được rất nhiều niềm vui trên con đường kinh doanh này hệt như chúng tôi vậy. Trên thực tế, triết lý kinh doanh bất động sản của chúng tôi không chỉ được ứng dụng vào lĩnh vực bất động sản hoặc làm giàu. Bạn có thể ứng dụng triết lý này để có được một cuộc sống giàu có và đầy đủ hơn về mọi mặt. Hãy nghĩ cao xa hơn và sống khoáng đạt hơn. Với phương châm nổi tiếng thời đại này, Trump khuyến khích bạn coi ngày nào cũng là một ngày quan trọng đối với tương lai và là một ngày đặc biệt chỉ bởi vì bạn được hưởng ngày hôm đó. Bạn sẽ tiếp nghị lực cho sự tồn tại của mình. Thật là một ngày tuyệt vời. Hãy nói câu đó ngay và hãy cảm nhận được tư tưởng tích cực phát sinh từ câu nói đó. Cho chính bạn một cơ hội để làm việc hết sức mình và mọi người sẽ cùng hưởng lợi từ đó. Hãy biết rằng bạn có thể biến ngày hôm nay thành một ngày đầy ắp những cơ hội và khả năng. Tóm lại, đây là những điều tâm niệm mang lại sức mạnh cho triết lý của Trump và cả cuộc sống của ông nữa. Trong các chương sau, chúng tôi sẽ cho bạn biết một cách chi tiết rằng triết lý này có thể dẫn đường cho bạn đến với cuộc sống bạn muốn như thế nào. Hãy sẵn sàng đón nhận cơ hội. Để đạt được tiềm năng của mình, hãy tự dạy mình cách suy nghĩ và phát triển các cơ hội. Có một điều ngẫu nhiên là cả Trump và tôi đều bắt đầu đọc những cuốn sách về bất động sản khi chúng tôi còn đang là sinh viên đại học. Cả hai đều bắt đầu đầu tư vào bất động sản khi hầu hết các sinh viên còn đang hứng thú mua ô tô thật sang trọng và tìm thuê những căn hộ cao cấp. Tại sao chúng tôi lại hành động khác họ? Tại sao chúng tôi bắt đầu tạo dựng tài sản ở cái tuổi khi phần lớn mọi người đều có vô số lý do để ăn chơi? Bởi vì chúng tôi không chấp nhận những suy nghĩ thông thường là chúng tôi còn quá trẻ, quá non nớt hoặc quá gì gì nữa. Ừ thì đúng là Trâm xuất thân từ một gia đình tương đối khá giả, còn tôi thì không. Nhưng đó không phải là sự khác biệt. Phần lớn sinh viên ở Penn đều xuất thân từ các gia đình khá giả. Sự khác biệt lớn khi đó và bây giờ là cả hai chúng tôi đạt được nhiều thứ hơn bạn bè cùng trang lứa, bởi vì chúng tôi liên tục đón nhận những ý tưởng mới. Không những thế, chúng tôi liên tục tìm kiếm những ý tưởng và thông tin mới. Cả hai chúng tôi đều là những độc giả lớn, tìm hiểu về thế giới nói chung và tìm hiểu về bất động sản. Và chúng tôi là những độc giả lớn trong lĩnh vực tâm lý tự lực. Trong cuốn sách này, chúng tôi hy vọng rằng bằng cách nhắc nhở và khuyến khích bạn suy nghĩ tích cực, tự tạo cơ hội và mở rộng chân trời của mình, chính bạn cũng sẽ đạt được nhiều hơn những gì bạn muốn đạt được. Hãy sẵn sàng đón nhận cơ hội, hãy sẵn sàng đón nhận lợi nhuận. Nhưng tư duy tích cực sẽ không mấy hiệu quả nếu như bạn không tự nạp vào mình dòng kiến thức liên tục phát triển. Trâm thích câu nói: "Tôi không còn trẻ nữa để tìm hiểu tất cả mọi thứ." Trên thực tế, ông tuân theo 6 câu hỏi cơ bản của Kipling để xây dựng kiến thức của mình. 6 câu hỏi đó là: cái gì, tại sao, khi nào, như thế nào, ở đâu và ai. Trâm nói: "Xây một tòa nhà ở thành phố New York đòi hỏi phải có kiến thức quy hoạch vùng, phải có các nhà thầu, kiến trúc sư, quyền sử dụng không gian phía trên công trình, các luật thuế, các hiệp hội và hàng nghìn thứ khác. Và không kém phần quan trọng là các khách hàng tiềm năng. Khi bắt đầu đầu tư, tôi phải học rất nhiều điều. Không ai khác có thể học những điều này hộ tôi. Mỗi ngày, tôi sẽ học một chút gì đó, ứng dụng điều đó và tôi tiến bộ dần. Hãy tin là bạn không thể trở thành một nhà đầu tư phát triển bất động sản trong một sớm một chiều. Nếu như tôi bắt đầu công việc kinh doanh mà cho rằng mình đã biết mọi thứ, thì tôi đã kết thúc công việc trước khi bắt đầu. Hãy tránh mắc lỗi này. Bất động sản ẩn chứa rất nhiều tình tiết bên trong. Tôi luôn cảnh báo mọi người đừng lao vào một công việc khi chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đó là đường ranh giới mỏng manh giữa tính dũng cảm và sự ngu dốt. Phải tính đến yếu tố thủy triều trước khi bạn lao xuống biển. Luôn có nguy cơ nào đó trực chờ. Nguy cơ là những điều chưa biết, thậm chí cả những điều chưa biết trong vùng nước nông. Thủy triều thì lớn và cá mập sống ở đấy. Đôi khi bạn nhận biết được nguy cơ thì đã quá muộn. Hãy luôn ghi nhớ điều đó, dù bạn có cho rằng những suy nghĩ của bạn là kỳ quặc hay ngớ ngẩn như thế nào đi nữa. Trong những năm đầu khởi nghiệp, tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu tỉ mỉ đến từng chi tiết có thể áp dụng được cho vụ thương lượng mua bán mà tôi đang quan tâm. Đến tận bây giờ, tôi vẫn làm như vậy. Mọi người thường nhận xét về cách tôi hành động nhanh chóng như thế nào. Nhưng nguyên nhân làm tôi có thể hành động nhanh đến như vậy là vì tôi đã chuẩn bị từ trước rồi. Điều không phải ai cũng biết để làm. Tôi đã chuẩn bị cho mình rất toàn diện. Khi nào đến thời điểm xuất phát thì tôi đã sẵn sàng chạy nước rút. Hãy nghĩ cho mình, đảm đương trách nhiệm. Bạn cần phải kết hợp thực tế và ý kiến khách quan vào các quyết định đầu tư của mình. Nhưng đừng bao giờ nhường quyền quyết định của bạn cho các cố vấn. Ông Trâm nói: "Vấn đề này rất hệ trọng đối với lý trí của cá nhân cũng như của toàn nhân loại. Những điều tồi tệ nhất trong lịch sử đã xảy ra khi người ta ngừng suy nghĩ cho bản thân mình, đặc biệt là khi họ cho phép mình bị ảnh hưởng bởi những tiêu cực. Đó chính là điều làm nảy sinh ra những kẻ độc tài. Hãy tránh mắc lỗi đó bằng mọi giá. Trước hết, hãy ngăn chặn nó ở chính bản thân mình. Thế tức là bạn đã góp phần mình vào sự sáng suốt của nhân loại cũng như sự sáng suốt của chính bạn. Bạn cần có ý thức về trách nhiệm cá nhân. Khi tôi nói cần có ý thức đúng đắn, chính là tôi đang suy nghĩ về trách nhiệm. Người có trách nhiệm không bao giờ thấy cần phải đổ lỗi cho người khác, hoặc lúc nào cũng bới lông tìm vết. Những kẻ bi quan thì không bao giờ cố gắng cho đi nhiều, và vì vậy cũng chẳng bao giờ nhận được gì nhiều. Đừng nhập mọn với đám này. Tôi biết một gã mà mỗi lúc tôi nhắc tới chỉ là để xem anh ta định đổ lỗi cho ai hoặc cái gì vào ngày hôm đó. Tôi nghĩ anh ta cho rằng bản thân anh ta chưa từng mắc một sai lầm nhỏ trong suốt cuộc đời của mình. Kể từ ngày đầu tiên sinh ra đời, chẳng có lỗi nào là lỗi của anh ta cả. Điểm mù quáng lớn nhất của anh ta chính là bản thân anh ta. Và thật đáng buồn khi phải nói rằng cuối cùng anh ta thành người thất bại hoàn toàn trong cuộc đời, bởi anh ta không bao giờ nghĩ đến phương thuốc chữa trị sự thất bại lớn nhất, chính là bản thân mình. Hãy kiểm điểm lại bản thân mình trước tiên nếu mọi việc không suôn sẻ. Tôi đã hoạt động kinh doanh đủ lâu và đã có nhiều bước thăng trầm. Vậy nên, tôi có thể lướt qua vấn đề để tìm nhanh ra giải pháp. Đừng quá quan trọng hóa vấn đề mà nên chú trọng vào giải pháp. Chính trí óc phải làm việc như thế này. Tập trung vào điều tích cực nhưng không được mù quáng đối với điều tiêu cực. Đó là trách nhiệm của bạn. Các mục đích và thói quen. Trump khuyên, hãy làm cho các mục đích của bạn có ý nghĩa thực sự, truyền cho chúng một giá trị cao hơn tiền bạc, đưa chúng lên tầm cao mới nhất mà bạn có thể. Hãy cho chúng thêm ý nghĩa để chúng không chỉ làm lợi cho riêng bạn mà còn cho cả những người khác nữa. Đó là một khía cạnh quan trọng của suy nghĩ và là một bước dài tiến tới thành công lớn hơn. Sau một thời gian, người ta sẽ biết đến bạn nhờ thói quen của bạn và hành vi quen thuộc của bạn. Những thói quen này có thể là những tố chất, theo quan điểm của Aristotle. Nếu hành vi của bạn luôn có chuẩn mực cao, thì tố chất riêng của bạn có thể là chính trực. Vì vậy, hãy xem lại thói quen của bạn và đảm bảo rằng những thói quen này đang dẫn bạn đi đúng hướng. Phải chắc chắn rằng bạn đang nỗ lực để đạt được kết quả mà bạn muốn và chắc chắn rằng phương pháp mà bạn dùng để đạt được mục đích này là phương pháp của riêng bạn. Xác định các ranh giới riêng cho bạn, mục đích riêng cho bạn mà không bị bất kỳ người nào gây ảnh hưởng tiêu cực tới chúng. Nghệ thuật đàm phán. Bạn phải đặt mình vào những cuộc thương lượng, bạn phải cam kết. Trump thích một câu nói của Thoreau. Tôi không biết một thực tế nào có tính khích lệ hơn là khả năng không thể phủ nhận được của một con người nhằm nâng tầm cuộc sống của mình bằng khát vọng lý trí. Câu nói đó không chỉ có tính khích lệ, nó còn truyền sức mạnh cho hành động. Nó có nghĩa là bạn có thể làm được rất nhiều việc bằng cách sử dụng trí tuệ của mình và cùng nó tiến lên phía trước. Suy nghĩ mà không hành động thì sẽ chẳng đạt được mấy kết quả về lâu dài. Những ý tưởng vĩ đại của bạn vẫn cứ chết yểu, trừ phi bạn sử dụng chúng một cách tích cực vào hành động. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một ít kiến thức truyền sức mạnh. Hãy đưa những kiến thức đó vào hành động. Hãy trở thành người giỏi nhất trong khả năng của mình. Chương 2. Bạn vẫn có thể làm giàu được trong ngành bất động sản. Tôi thích 6 câu hỏi của Kipling. Chúng là: cái gì? Tại sao? Khi nào? Như thế nào? Ở đâu? Và ai? Hãy đặt câu hỏi. Tôi yêu ngành bất động sản và hy vọng rằng khi bạn đọc xong cuốn sách này, bạn cũng sẽ yêu ngành này. Bất động sản làm cho nhiều người có thêm nhiều cơ hội hơn bất kỳ loại hình đầu tư nào khác. Từ nền kinh tế phát triển đến nền kinh tế lạc hậu, từ lãi suất cao đến lãi suất thấp, từ thị trường bùng nổ đến thị trường phá sản. Tất cả những yếu tố đó đều chẳng có gì khác đối với việc kinh doanh này. Tôi đã kiếm được tiền trong tất cả các loại thị trường và các điều kiện kinh tế. Bạn cũng sẽ kiếm được như thế nếu bạn học cách tư duy và hành động như một nhà kinh doanh bất động sản. Việc làm giàu, sự độc lập cá nhân và tự do tài chính chỉ đòi hỏi hai điều kiện cơ bản. Hướng dẫn cuộc sống hàng ngày của bạn bằng một phương pháp tư duy, bằng tính cách và kế hoạch hành động của một doanh nhân. Sử dụng phương pháp có hệ thống và có khả năng thực hiện được để khám phá, sáng tạo và thu hoạch được giá trị bất động sản. Suy nghĩ và hành động như một doanh nhân. Xã hội thường hiểu sai về tính cách của một doanh nhân. Đối với nhiều người, doanh nhân là kẻ hỗn xược và liều lĩnh, là những kẻ làm giàu bằng bất kỳ giá nào. Doanh nhân thường được mô tả là tay quảng cáo bịp bợm, thổi phồng và đánh bóng những mặt hàng của hắn. Trong cảnh nghề này bị bóp méo như vậy, thì sự hám lợi thúc đẩy cách cư xử không trung thực. Doanh nhân kiểu này sẽ làm hoặc nói hầu như bất kỳ điều gì để mau chóng kiếm lời. Không nghi ngờ gì nữa, ngành kinh doanh bất động sản đã thu hút đông đảo cả người mới vào nghề lẫn người lão luyện trong nghề. Những người này ít nhiều đều góp phần củng cố thêm cái quan niệm tiêu cực ấy. Tuy nhiên, quan điểm của trường Đại học Trăm chúng tôi về các doanh nhân hoàn toàn ngược lại với quan niệm tiêu cực trên. Quan điểm của chúng tôi thống nhất với tinh thần của một đoạn trong diễn văn mà cố Tổng thống Ronald Reagan đã phát biểu năm 1985 ở trường Đại học St. John. Chúng ta đã sống qua thời kỳ đại công nghiệp và thời đại của các tập đoàn khổng lồ. Nhưng tôi tin rằng bây giờ là thời đại của doanh nhân. Đó là nơi khởi nguồn sự thịnh vượng của nước Mỹ hiện tại và cũng là nơi khởi nguồn cho sự thịnh vượng của nước Mỹ trong tương lai. Tài nguyên quan trọng nhất, như giáo sư kinh tế học Julian Simon đã nhấn mạnh trong cuốn sách cùng tên của mình, chính là con người. Giáo sư Simon chứng minh rằng chúng ta đâu cần phải lo lắng về sự cạn kiệt tài nguyên dầu, than đá hoặc chủ thể đang được đề cập đến là đất đai. Miễn là vẫn còn có những người chứng minh được tinh thần không có việc gì khó, và miễn là người ta còn phát triển các khả năng sáng tạo để giải quyết vấn đề, thì chúng ta còn có thể hy vọng một tương lai tươi sáng. Giáo sư Simon kết luận, nhiên liệu chính để gia tăng tốc lực phát triển của chúng ta là vốn kiến thức chúng ta có, và cái kìm hãm sự phát triển này lại là sự thiếu khả năng sáng tạo. Tài nguyên quan trọng nhất là con người. Những con người có năng lực, tinh thần và hoài bão sẽ đem hết ý chí và khả năng sáng tạo của họ phục vụ cho lợi ích của chính họ và cho lợi ích của tất cả chúng ta. Đừng đánh mất những mục tiêu lớn. Doanh nhân cần phải có mục đích rõ ràng để đạt được thành công. Đây là lời hứa của trường Đại học Trăm. Nếu bạn chọn nghề bất động sản, nếu bạn chọn tinh thần doanh nhân làm động lực thúc đẩy cuộc sống của mình, bạn sẽ có vô số cơ hội để làm việc vì lợi ích của riêng bạn, vì lợi ích của những người bạn phục vụ. Và nếu bạn xử sự hợp với luân thường đạo lý và có trách nhiệm, bạn còn đem lại lợi ích cho tất cả chúng ta nữa. Bằng cách kết hợp kiến thức, nỗ lực và khả năng sáng tạo, bạn sẽ tạo ra giá trị của bất động sản. Nên biết rằng cuộc sống giống như một hồi kịch. Hãy diễn hết khả năng của bạn để thu hút khán giả một cách thành công. Tư duy kinh doanh tương phản với người bán hàng cơ hội. Tư duy kinh doanh khác với tư vấn về bất động sản được quảng cáo rộng rãi. Cuốn sách Làm giàu từ bất động sản ca ngợi những nguyên tắc chủ đạo của những người bán hàng cơ hội. Những cuốn sách này nói với bạn rằng, nếu muốn làm giàu trong lĩnh vực bất động sản, thì hãy tìm cho mình những kẻ bán hàng cơ hội. Những kẻ có tâm hồn liều lĩnh, đang mắc chung một chứng bệnh, khao khát các vụ ly dị, sa thải bớt công nhân, nợ tín dụng, hóa đơn thanh toán y tế, tịch thu tài sản để thế nợ và phá sản. Theo những bậc thầy đang quảng cáo phương pháp này để kiếm lời, thì những gã đục nước béo cò đó rất mừng khi bán cho bạn bất động sản với giá thấp hơn giá thị trường 20, 30 hoặc thậm chí là 40%. Bạn có lãi ngay tức thì. Tiểu xảo này có hiệu quả không? Có đấy, thỉnh thoảng thôi. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, những tay lão luyện này tâng bốc triển vọng của phương pháp này và dìm bớt những nhược điểm của nó trên ba phương diện: vi phạm đạo đức và pháp luật, những khó khăn thực tế và tầm nhìn kinh doanh lệch lạc. Vi phạm đạo đức và pháp luật. Khi các nhà đầu tư đàm phán với những người bán bất động sản đang gặp khó khăn, họ vượt quá những ranh giới luân thường đạo lý. Họ gây sức ép, lừa dối và đưa ra những hứa hẹn mà họ không có ý định thực hiện. Trên thực tế, để ngăn chặn những hành vi vô luân đó, nhiều bang đã ban hành các đạo luật quy định cụ thể về việc mua bán của những kẻ bán hàng lợi dụng cơ hội trong các vụ kê biên tài sản thế chấp. Mặc dù đôi khi các nhà kinh doanh đàm phán với những người bán hàng đang gặp khó khăn, những kẻ cơ hội, nhưng trong lúc thực hiện việc đó, họ rất thận trọng, dè dặt và chỉ tỏ ra rằng họ hoàn toàn thành thật. Những khó khăn thực tế. Bạn cũng không dễ gì kiếm được những kẻ bán hàng cơ hội mà lại biết chơi đẹp thực sự để bán cho bạn với giá thực sự thấp hơn giá thị trường. Điều đó có thể có, nhưng rất mất công. Sách bài tập ở trường Đại học Trăm của chúng tôi là cuốn Nguồn lợi lớn của bất động sản, tóm lược quan điểm của tôi về phương pháp làm giàu từ bất động sản. Cũng như với một mỏ vàng, bạn sẽ chỉ tìm thấy những miếng vàng thực sự của mình bằng cách đào bới kiên nhẫn và vất vả. Tầm nhìn kinh doanh lệch lạc. Rõ ràng, những khó khăn trên thực tế và về mặt đạo đức, pháp luật đã là một bài toán hóc búa đối với những người bán hàng cơ hội. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi thì còn tệ hơn thế nữa. Sự tập trung chú ý vào những người bán hàng cơ hội này làm sai lệch tầm nhìn kinh doanh của hai thế hệ nhà đầu tư. Tôi đã nghe và đọc lời khuyên này hàng trăm lần. Đừng bao giờ mua bất kỳ bất động sản nào nếu như bạn không thể mua nó dưới giá thị trường 20%. Thật vớ vẩn. Để có một quyết định sáng suốt, bạn cần phải tính toán ra tổng lợi nhuận tiềm năng của bất động sản. Vâng, xét theo tất cả mọi khía cạnh, thì khi thấy lợi nhuận tiềm năng hợp lý về mặt đạo đức và kinh tế, bạn hãy tìm kiếm và thương lượng để đạt được giá hời. Hãy tìm cho ra những kẻ bán hàng cơ hội đó. Những người mà bạn có thể giúp giải tỏa những mối quan tâm thúc bách nhất của họ. Nhưng đừng để tiểu xảo của họ che khuất tầm nhìn sáng tạo của bạn. Hãy luôn bao quát những nguồn lợi nhuận tiềm ẩn từ dòng tiền mặt. Nhận biết các tiềm năng, những điều kiện và chi phí thu xếp tài chính, trả góp tiền vay thế chấp, và quan trọng nhất là những cơ hội tăng thêm giá trị cho bất động sản. Là một doanh nhân, bạn sẽ thấy lợi nhuận thường tiềm ẩn ở những chỗ khuất mà chỉ thấy được khi bạn làm cho tầm nhìn của mình sắc bén hơn. Đừng cho phép ai nói với bạn rằng bạn không thể đánh giá mình cao hơn đối thủ cạnh tranh. Chúng ta áp đảo các đối thủ trong mọi dự án của chúng ta. Tư duy kinh doanh đối nghịch với tăng giá bất động sản. Trong khi nhiều tay sừng sỏ về bất động sản khẳng định một cách sai lầm rằng những kẻ bán hàng cơ hội sẽ cho bạn cơ hội tốt nhất để bạn làm giàu bằng con đường đầu tư bất động sản, thì ngược lại, báo chí tài chính lúc nào cũng sốt lên với những tin bất động sản tăng giá. Theo hàng trăm bài báo xuất hiện gần đây, bất động sản tăng giá quá nhanh và trong thời gian quá dài. Do đó, các nhà đầu tư nên tìm những cách khác mà kiếm tiền. Họ cho rằng tương lai không chỉ ảm đạm vì việc tăng giá sẽ hết thời, mà nguy hiểm hơn, khi nào những ảo tưởng về bất động sản tan vỡ, thì các nhà đầu tư và chủ sở hữu bất động sản sẽ không còn nổi manh áo trên người. Bán ngay là câu cửa miệng mà nhiều người được gọi là chuyên gia kinh tế đồng thanh hô lên. Vậy, chúng ta hãy xem xét hai vấn đề này. Một, để kiếm tiền trong lĩnh vực bất động sản, bạn có cần thị trường đó tăng giá không? 2. Bạn có sợ ảo tưởng về bất động sản không? Bạn sẽ thấy các doanh nhân trả lời từng câu hỏi này một cách rất quả quyết là không. Bạn có cần thị trường tăng giá? Trong các thị trường đất đai đang biến đổi nhanh từ đầu năm 2000, thì các nhà đầu tư, chủ sở hữu và những kẻ đầu cơ kiếm bộn tiền vì giá bất động sản tăng. Thật tuyệt vời, nhưng thực tiễn này đã tạo ra ảo tưởng sai lầm logic là nếu bất động sản không tăng giá thì chả còn mấy lợi nhuận nữa. Thế thì bạn nên gửi tiết kiệm, ít rủi ro hơn mà lợi nhuận dự kiến cao hơn. May thay, đánh giá đáng buồn này đã bỏ sót 3 nguồn lợi nhuận chính từ bất động sản. Dòng tiền mặt, trả góp và tạo ra giá trị. Bây giờ, chúng ta hãy tập trung vào dòng tiền mặt và trả dần tiền thế chấp. Chúng ta sẽ thảo luận việc tạo ra giá trị sau. Tôi bắt đầu đầu tư vào một thị trấn chưa phát triển ở Indiana. Một trong những bất động sản đầu tiên của tôi trị giá 100.000 đô la. Tôi thanh toán ngay theo hợp đồng là 10.000 đô la. Phần còn lại được người bán đồng ý cho trả góp trong vòng 10 năm. Cái tòa nhà chung cư cũ kỹ này, tôi phải gọi nó là già nua mới đúng, không lên giá. Sau 12 năm, tôi bán tòa nhà này với giá 100.000 đô la, bằng đúng giá tôi mua. Đối với người thích bất động sản tăng giá, thì khu chung cư của tôi quả là một vụ đầu tư tệ hại. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy rằng vụ đầu tư này rất lời. Sau khi tính đến các chi phí hoạt động và thanh toán các khoản nợ, thì bất động sản đó thu được dòng tiền mặt sau khi trừ thuế là 2.500 đô dòng mỗi năm. Như vậy, chỉ tính riêng dòng tiền mặt thì mỗi năm tôi kiếm được lợi nhuận là 25% của 10.000 đô la tiền đầu tư. Thêm vào đó, khoản 10.000 đô la thanh toán ngay sau 10 năm sẽ được gộp vào tổng số vốn 100.000 đô la giá trị của bất động sản này. Xin nhớ rằng, tôi thanh toán hết giá trị hợp đồng vào năm thứ 10. Giá thị trường không tăng, giá trị bất động sản cũng không tăng. Vậy mà tôi vẫn kiếm được tổng suất thu lợi mỗi năm là hơn 30% tính trên vốn đầu tư. Bạn còn có thể mua được những bất động sản như vậy không? Có chứ. Thậm chí ngày nay, bạn vẫn có thể tìm được những vụ mua bán hấp dẫn tương tự như vậy ở một số nơi thuộc miền Nam và miền Trung Tây. Đừng chăm chăm duy nhất vào việc thị trường tăng giá. Cũng giống trường hợp 10 công ty có cổ tức cao nhất trên chỉ số Dow Jones. Đôi khi cho kết quả hoạt động tốt hơn Microsoft và Amazon, thì các thị trường bất động sản không còn được ưa chuộng hoặc các thị trường bất động sản không còn tăng trưởng hay tăng trưởng chậm, vẫn có thể cho lợi nhuận hấp dẫn. Doanh nhân biết rằng mình vẫn có thể kiếm được nhiều tiền lãi ở những thời điểm hoặc vùng nào đó mà phải sau một thời gian dài giá mới tăng lên. Bạn có sợ ảo tưởng về bất động sản không? Còn một dấu hiệu làm bạn nản chí nữa, đó là báo chí liên tục thổi phồng cái gọi là ảo tưởng về bất động sản. Tuy nhiên, trước khi bạn bị dư luận báo chí tiêm nhiễm về ảo tưởng bất động sản này, trước khi bạn rơi vào nỗi hoảng sợ tiêu cực làm nhụt chí đầu tư, bạn hãy đặt những dự báo bi quan hiện tại vào một bối cảnh lịch sử. Trong 60 năm qua, các nhà kinh tế học, các nhà phân tích chứng khoán phố Wall và các chuyên gia tài chính khác đã dự đoán sai lầm về kết cục của bất động sản. Hãy xem qua những dự báo xa rời thực tế trong những năm qua. Giá nhà đất dường như đứng yên và có triển vọng rất thực tế là sẽ giảm. Báo Thời Đại ngày 1 tháng 12 năm 1947. Giá nhà quá cao trên thị trường, giá trung bình hiện nay là khoảng 8.000 đô la, quá cao so với khả năng của 2/3 khách mua. Tập San Khoa Học, tháng 4 năm 1948. Nếu bạn đã mua nhà từ thời chiến tranh, bạn đã thực hiện vụ mua bán lúc giá thị trường lên đến đỉnh cao, thì cái ngày mà bạn mất nhà có thể sẽ đến. Nhà đẹp, tháng 11 năm 1948. Mục tiêu sở hữu một ngôi nhà dường như ngày càng vượt quá khả năng của nhiều người Mỹ. Một ngôi nhà mới trung bình ngày nay có giá 28.000 đô la. Tuần báo Kinh doanh, ngày 4 tháng 9 năm 1969. Hãy cảnh giác với cái gọi là sự thông thái chung mách bảo bạn mua ngay, bởi vì lạm phát liên tục sẽ đẩy giá nhà và tiền thuê nhà ngày càng cao. Tập Sani, tháng 12 năm 1970. Ở California chẳng hạn, không có gì là lạ khi thấy các gia đình có điều kiện trung bình mua nhà với giá 100.000 đô la. Tôi tin rằng giá đã vượt qua đỉnh rồi. Sự sụp đổ của thị trường bất động sản đang đến gần. Năm 1980, thời kỳ dễ kiếm lời từ bất động sản có thể đang đến hồi kết. Trích tiền tệ, tháng 1 năm 1981. Thời kỳ vàng son không có rủi ro về giá nhà đã hết. Trích tiền tệ, tháng 3 năm 1985. Nếu bạn đang tìm mua một ngôi nhà, hãy cẩn thận, giá nhà tăng không còn là sự chắc chắn nữa. Miami, ngày 25 tháng 10 năm 1985. Phần lớn các nhà kinh tế học đồng ý rằng một ngôi nhà sẽ chỉ có giá trị nhiều hơn một cái mái nhà, trừ đi tiền thuế chút đỉnh. Đương nhiên, đây không phải là vụ đầu tư sinh lợi đã từng có trong nhiều năm của thập kỷ 1980. Trích tiền tệ, tháng 4 năm 1986. Thế hệ sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số lần thứ nhất sau Thế chiến thứ hai, hiện tại đã có nhà để ở rồi. Tiếp theo sau họ là thế hệ những đứa trẻ nổi loạn. Đến năm 2005, giá nhà ở thực tế sẽ ở mức thấp hơn 40% so với ngày nay. Trích trong bài viết Thế hệ bùng nổ dân số, thế hệ con trẻ nổi loạn và giá nhà giảm mạnh trong thời gian tới của Georgi Mankiw, một nhà kinh tế học của Đại học Harvard, đăng trên tập san kinh tế học khu vực mùa thu năm 1989. Chúng ta đang bắt đầu trở lại thời kỳ mua nhà không phải vì những khả năng sinh lợi của nó, mà vì mục đích trú ngụ. Thời báo Los Angeles, ngày 31 tháng 1 năm 1993. Các nhà hoạch định kế hoạch tài chính nhất trí cho rằng nhà cửa vẫn sẽ là một cách đầu tư kém hiệu quả. Tạp chí Tài chính Cá nhân, tháng 11 năm 1993. Đầu tư vào nhà là cách đầu tư tồi. Chuyên San, nhà khảo sát San Francisco, ngày 17 tháng 11 năm 1996. Ngôi nhà chỉ là một cái mái trên đầu, đó không phải là đầu tư. Mọi thứ bạn biết về tiền bạc đều không đúng, năm 2000. Nhưng câu hỏi thực tế là giá nhà trong một thời gian dài sẽ như thế nào? Như tôi đã từng nói, tôi không nghĩ rằng 5, 10 năm nữa giá nhà sẽ cao hơn. Nhà kinh tế học của trường Đại học Yale, Robert Sandler, trích trong tuần tin tức ngày 27 tháng 10 năm 2005. Bây giờ hãy xem tiếp. Ai là người được hưởng giá trị cao nhất bây giờ? Phải chăng là những người bị làm cho sợ hãi? Những người đã tin vào các nhà bình luận báo chí và các ông thầy bói nói mò gần đây? Hay là những nhà kinh doanh bất động sản? Những người đã phớt lờ những kẻ hoài nghi yếm thế, chẳng có tí hiểu biết nào và tiếp tục mua bất động sản trên cả thị trường đang nóng và cả thị trường đang đóng băng? Điều quan trọng nhất là sau 10, 15 hoặc 20 năm nữa, ai sẽ là người hưởng những giá trị cao nhất và mức độ tự do tài chính lớn nhất? Là những ai làm theo những bài báo và cuốn sách ngụ ngôn, gà con nói với nói vẩn về những ảo tưởng hão huyền? Hay là những người làm theo nguyên tắc kinh doanh và triết lý của Donald Trump và Gary Eldredge? Thận trọng! Nguyên tắc của chúng tôi không bảo bạn mua bất kỳ thứ gì, với bất kỳ giá nào, vào bất kỳ lúc nào. Mặc dù thực tế đã chứng minh rằng những phương pháp không cần suy nghĩ cũng thường thu được tiền lời cao. Đúng là có một số, nhưng đương nhiên không phải là phần lớn. Thị trường bất động sản thể hiện những bước thăng trầm theo chu kỳ rộng, với những đỉnh cao mới vượt lên trên những đỉnh cao cũ. Đúng là thông thường, những vụ mua bán lớn đòi hỏi phải có lao động và sáng tạo. Đúng là đôi khi bạn có thể bất ngờ rơi vào tình trạng xuống dốc không phanh. Nhưng những sự việc này chỉ mang tính chất thời điểm thôi. Tất cả các loại thị trường bất động sản, các điều kiện kinh tế và thậm chí cả những khó khăn trầm trọng đều cho những cơ hội kinh doanh kiếm lời. Donald Trump bắt đầu sự nghiệp của mình vào những năm đen tối giữa thập kỷ 1970, khi rõ là chẳng ai muốn mua hay phát triển bất động sản ở cái thành phố New York sắp phá sản này. Thậm chí còn ấn tượng hơn nữa, ông Trump đã gieo mầm cho sự giàu có ngày nay trong những thời kỳ vẫn còn đang quần quật kiếm tiền trả nợ đầu những năm 1990. Đó chắc chắn là một tấm gương lớn biến trái đắng thành quả ngọt. Vậy thì chúng tôi mời bạn lựa chọn. Bạn có chấp nhận những dự đoán gieo rắc nỗi lo sợ, những dự đoán mãi mãi sai lầm? Bạn có tiêm nhiễm vào mình những lời sáo rỗng và sự thông thái dởm? Hay bạn sẽ phớt lờ chúng đi để trở thành nhà đầu tư bất động sản? Bạn có hướng đến các phóng viên và các chuyên gia kinh tế để tin vào lập luận, hy vọng và kinh nghiệm của những người đó? Nói cách khác, bạn có để nỗi sợ hãi và sự thiếu kiến thức đẩy bạn ra ngoài cuộc tìm kiếm giàu sang? Hay bạn sẽ chọn cách kiểm soát cuộc đời mình và tích cực định hướng mình vào con đường dẫn tới sự giàu có về tài chính và thịnh vượng của cá nhân mà bạn thực sự mong muốn? Nếu bạn trả lời, vâng, tôi muốn ghi tên vào thủy thủ đoàn, tôi đã sẵn sàng ra khơi, thế thì tốt cho bạn đấy. Ở các trang tiếp theo, bạn sẽ khám phá con đường dẫn đến sự giàu có và độc lập về tài chính. Hãy để chúng tôi chỉ cho bạn biết cách suy nghĩ và hành động như một nhà đầu tư bất động sản, là một người mà khi nhìn thấy khách sạn tiêu điều nằm ở một vùng hoang tàn, lại có thể hình dung ra được. Nó sẽ là một khách sạn Grand Hyatt, được vây quanh là các cửa hàng, nhà hàng và quán cà phê cao cấp. là một người có thể thấy được những quy định về quy hoạch vùng cho các khu dự án giới hạn độ cao tòa nhà chỉ được phép ở 40 tầng mà lại vẫn xin được giấy phép hợp lệ để xây dựng tòa chung cư sở hữu tư nhân cao cấp đa chức năng 80 tầng, cao nhất thành phố New York. Là một doanh nhân hiểu biết và có động lực, bạn sẽ thu xếp được những vụ khó như vậy. Những vụ làm ăn đó có thể không cạnh tranh được với những vụ của ông Trump về quy mô hoặc giá trị. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng cũng sẽ tạo khả năng cho bạn hình dung, sáng tạo và xây dựng cuộc sống tốt hơn cho người khác và cho cả bạn nữa. Tủ sách nhỏ kính mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung chương 3. Làm thế nào để trở thành nhà đầu tư bất động sản? Lời khuyên của Trump cho các doanh nhân. Khi tôi bắt đầu làm việc với Donald Trump, tôi rất vui mừng biết rằng ông cũng có niềm say mê đọc sách như tôi. Điều ngạc nhiên hơn nữa, mặc dù khi nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì là ngạc nhiên, là ông Trump và tôi có chung niềm tin về tác dụng tâm lý và có chung niềm tin về những cuốn sách tự lực. Một trong những câu nói ưa thích của ông Trump là quan điểm của cá nhân xác định tầm cao của cá nhân đó. Không may, phần lớn những người được gọi là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, trên lý thuyết, bỏ ngoài tai những lời khuyên như vậy và coi đó chỉ là tâm lý bình dân. Đối với các giáo sư, đầu tư thành công chỉ đòi hỏi kỹ năng làm việc với các con số và phương pháp định lượng. Trên thực tế, tận đến gần đây, các khoa kinh doanh của trường đại học thậm chí vẫn chưa dạy khóa học nào về tâm lý tài chính, một lĩnh vực đã giành được giải Nobel. Như ông Trump đã nói, khi còn học trong trường kinh doanh, lẽ ra tôi đã không tin rằng tâm lý có thể góp phần vào sự thành công trong lĩnh vực tài chính. Trên thực tế, về cơ bản, thành công không phải bắt đầu bằng kiến thức, mà bắt đầu bằng trí óc xây dựng nên những tòa lâu đài. Nếu không có những thói quen suy nghĩ đúng đắn và những thói quen hành động tương ứng với suy nghĩ đó, thì không một doanh nhân tương lai nào có khả năng đạt được nhiều thành công. Đối với ông Trump, những đặc điểm dẫn đến thành công bao gồm: 1. Suy nghĩ tích cực. Bạn có quyền lựa chọn. Bạn có thể biện minh để tránh trách nhiệm, hoặc bạn có thể thừa nhận trách nhiệm. Bạn có thể thấy ai đó phản đối chỉ trích bạn, hoặc quanh bạn chỉ có những người tin vào những gì bạn có thể làm được, chứ không phải tin vào những gì bạn không thể làm được. Thái độ chắp cánh cho những mong muốn và mục tiêu của bạn. 2. Đừng làm việc đó chỉ vì tiền. Chọn cho bạn những mục tiêu để rồi bạn có thể theo đuổi chúng bằng niềm say mê và lòng nhiệt tình. Trump nói, bạn sẽ gặp phải những lúc khó khăn. Niềm say mê và lòng nhiệt tình sẽ tiếp tục giữ động lực cho bạn. Cũng chính niềm say mê và lòng nhiệt tình cùng với ý thức hoàn thành công việc sẽ giúp bạn bằng mọi cách vượt qua những bức thành cao mà thế nào bạn cũng sẽ gặp trên con đường sự nghiệp. Với lòng nhiệt tình, khó khăn sẽ chỉ là thách thức, chứ không phải là lý do để bạn từ bỏ. Đặt ra tiêu chuẩn. Ông Trump nói, hãy tự hỏi bản thân mình xem bạn muốn được nổi tiếng về những tiêu chuẩn gì? Những tiêu chuẩn nào vượt quá yêu cầu của khách hàng? Cha tôi đặt ra những tiêu chuẩn cao cho những ngôi nhà và căn hộ bình dân của ông. Khi tôi xây dựng tòa tháp chăn, thì tòa tháp này nhìn ra cảnh quan đẹp tuyệt vời và nó trở thành một tòa nhà mang dấu ấn của sự sáng tạo. Giống như cha tôi lập ra các tiêu chuẩn rồi vượt lên trên những tiêu chuẩn này về mọi phương diện. Ngày nay, ông Trump vẫn đặt ra các tiêu chuẩn cao mới, không chỉ cho những tòa nhà lộng lẫy, mà còn cho cả các sân golf của ông. Một tạp chí golf hàng đầu đã viết rằng ông Trump chỉ hài lòng với những gì tuyệt hảo. Nếu ông đặt tên mình lên nơi nào đó thì nơi đó sẽ trở thành nổi tiếng. Hai kiệt tác sân golf của Trump cực kỳ tuyệt vời. Những sân golf này đã giành nhiều giải thưởng và thay đổi quan điểm của những người không ủng hộ chúng. Và ông đã công khai hy vọng của mình là một ngày nào đó ông sẽ mang giải Mỹ mở rộng về thi đấu tại sân golf mới của mình. Được trình bày đơn giản, ba nguyên tắc này của Trump sẽ hướng bạn tới thành công trong kinh doanh. 1. Phát triển và nuôi dưỡng những thói quen tích cực của trí óc. 2. Hưởng thụ tiền bạc, nhưng tự thúc đẩy bản thân bằng niềm say mê và lòng nhiệt tình. 3. Đặt ra những chuẩn mực để làm hài lòng chính bạn và các khách hàng và buộc những người khác phải theo. Tôi không còn đủ trẻ nữa để tự tin cái gì mình cũng biết. Tôi luôn đặt câu hỏi. Lịch sử đã chứng minh rằng những nhà đầu tư bất động sản thừa kế của cha mẹ ở mức độ trung bình đã kiếm được nhiều lợi nhuận đến mức làm cho nhà quản lý của các quỹ đầu tư ủy thác nổi tiếng phải thèm thuồng ghen tị. Hơn 30% lợi nhuận mà tôi kiếm được từ tòa nhà chung cư đầu tiên của tôi không thể hiện bất kỳ điều gì khác thường. Hẳn bạn còn nhớ tôi đã kể phần trên. Món lợi nhuận đó tôi đạt được không do bất động sản tăng giá hoặc được tạo thêm giá trị. Trên thực tế, trong suốt những năm khởi nghiệp đầu tư, tôi hầu như vét sạch lợi nhuận từ bất động sản của mình để hỗ trợ bản thân trong suốt những năm học đại học và cao học. Nhận thức kinh doanh của tôi. May mắn là sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, thì tầm nhìn kinh doanh của tôi đã được mở rộng. Thông qua sự giới thiệu của ông hiệu trưởng trường kinh doanh, nơi tôi đang dạy môn tài chính và bất động sản, tôi bắt đầu tham gia vào việc đầu tư phát triển bất động sản. Ngoài ra, tôi vớ được một món hời khi tư vấn vụ chuyển nhượng bất động sản cho Roger Michael, một trong 400 tỷ phú do tạp chí Forbes bình chọn. Những kinh nghiệm này đã mở rộng tầm mắt cho tôi. Mặc dù các vụ đầu tư bất động sản của tôi đã mang lại lợi nhuận cao, nhưng tôi sớm nhận ra rằng kinh doanh bất động sản một cách có phương pháp có thể mang lại lãi cổ phần cao hơn bất kỳ loại hình đầu tư nào trước đây tôi đã từng nghĩ đến. Một lần, Charlie bảo tôi rằng bạn có thể kiếm tiền bằng con đường đầu tư bất động sản, nhưng bạn có thể kiếm nhiều tiền hơn thế nữa bằng ý tưởng của bạn. Bảng cân đối tài khoản của tôi cho thấy bất động sản là tài sản lớn nhất của tôi. Nhưng điều đó không đúng đối với tôi, cũng chẳng đúng cả với bạn. Trí óc chứa nhiều hứa hẹn và tiềm năng hơn so với toàn bộ hòn đảo mà chúng ta đang ở trên đó. Vì những ngày ở Nam Carolina, tôi đã gặp và kết bạn với nhiều doanh nhân hàng đầu. Mặc dù các doanh nhân khác nhau về phong cách và tính cách, nhưng mỗi doanh nhân đều nhấn mạnh cho tôi thấy tầm quan trọng chủ chốt, trí tuệ giải quyết vấn đề. Mỹ phẩm không làm cho Mary Kay Ash giàu có. Mary Kay tình cờ làm giàu bằng mỹ phẩm. Trên thực tế, bằng cách lập ra tổ chức bán hàng tầm cỡ thế giới. Vải vóc không làm cho Roger giàu có. Roger tình cờ làm giàu bằng vải vóc. Bất động sản không làm cho Donald Trump giàu có. Donald Trump tình cờ làm giàu bằng bất động sản. Bạn có hiểu ý tôi không? Các doanh nhân thành công bởi vì họ dựa vào các nguyên tắc và triết lý hướng dẫn cuộc sống của họ, chứ không phải một sản phẩm hoặc một ngành cụ thể nào làm cho họ giàu có cả. Cạnh tranh với chính mình để trở thành người giỏi nhất trong khả năng của bạn. Các doanh nhân biết rằng cạnh tranh với người khác là hạ thấp chuẩn mực của họ. Donald Trump và tôi có thiên hướng về bất động sản, nhưng chúng tôi không muốn bạn tin rằng bất động sản có thể làm cho bạn giàu có. Mặc dù nó có thể làm được như vậy. Chúng tôi thuyết phục bạn nghĩ tôi có thể làm giàu bằng con đường bất động sản. Các doanh nhân nhấn mạnh vào việc tích cực kiểm soát bản thân và trách nhiệm của mình. Làm tăng lợi thế của bạn. Một phương pháp kinh doanh có đảm bảo thành công trên bất kỳ lĩnh vực ngành nghề nào không? Đương nhiên là không. Đó chính là lý do tại sao các doanh nhân không giống với phần đông những người khác. Chỉ có rất ít người trong số chúng ta trải qua cuộc sống mà không gặp những thất bại lớn. Nhưng phương pháp kinh doanh lại đưa ra những nguyên tắc và triết lý cần thiết để hồi phục sau những thất bại. Đụng độ với khó khăn không nhất thiết là phải trải qua khó khăn đó. Bạn có thể cố gắng tránh nó bằng mọi cách. Tôi bao giờ cũng né tránh trước khi sử dụng hết mọi khả năng của mình. Mặc dù quan điểm kinh doanh không phải là điều bảo đảm thành công chung, nhưng điều đó sẽ làm tăng lợi thế của bạn lên gấp bội. Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và công việc kinh doanh khác, tôi đã có thể nhìn lại để mổ xẻ và phân tích những thất bại của mình. Mỗi lần tôi để vận xui thắng thế là thêm một lần tôi đã vi phạm vào nguyên tắc kinh doanh chủ đạo. Tệ hại hơn nữa, bây giờ tôi mới nhận thấy mỗi thất bại đều tiềm ẩn sâu bên trong nó một cơ hội thành công mà tôi vụt mất chỉ bởi vì rối trí, chỉ biết đứng kêu, khốn khổ thân tôi. Chứng bệnh này về phần nó đã cản trở khả năng hình dung và thực hiện nhiều mục tiêu đầy hy vọng của tôi. Dẫn dắt cuộc sống của bạn bằng nguyên tắc kinh doanh. Để nghe có vẻ lạc quan hơn, tôi vui mừng thông báo rằng, cũng giống như Donald Trump, suốt cuộc đời từ trước đến nay, tôi đã được may mắn vì gặp nhiều vận đỏ. Cả hai chúng tôi đều đã trải nghiệm thành công nhiều hơn là thất bại. Và chúng tôi tin rằng, nếu bạn kế tục và sử dụng thành thục nguyên tắc và triết lý kinh doanh của chúng tôi, thì bạn cũng có thể đạt được một cuộc sống cá nhân thỏa mãn hơn nhiều và khả năng tài chính cao hơn nhiều. Đồng thời, bạn có thể tránh được một số sai lầm mà tôi hoặc Donald Trump đã mắc phải. Vậy, dưới đây là suy nghĩ của chúng tôi về việc làm thế nào để bạn có thể trở thành nhà đầu tư bất động sản hạng nhất. 1. Nâng cao tư duy. 2. Lập trình tự vấn bản thân tích cực. 3. Đào giếng trước khi khát nước. 4. Cắt giảm chi tiêu lãng phí và hạn chế vay mượn. 5. Lập thời gian biểu, định hướng cuộc sống. 6. Luôn đúng hẹn, giữ lời hứa và thực hiện đúng thỏa thuận. 7. Học không ngừng, tiến bộ liên tục. 8. Đưa ra những quyết định quan trọng. Bạn muốn có bằng chứng rằng những nguyên tắc này thực sự hiệu quả? Hãy nhìn quanh bạn. Ai là người đang sống một cuộc sống giàu có, thỏa mãn về tinh thần và độc lập về tài chính? Tôi cược rằng họ là những người tìm cách tiến lên phía trước, chứ không dẫm chân tại chỗ mà phàn nàn ca thán. Họ là những người làm theo những gì họ dự định và chủ tính trước những gì họ định làm. Họ nhìn thấy những khả năng ở nơi mà những người khác chỉ thấy những trở ngại. Những khả năng này bắt đầu bằng quan điểm. Nâng cao tư duy của bạn. Tư duy của bạn xác định tầm cao của bạn. Để đạt được những mục tiêu lớn, hãy suy nghĩ tích cực. Hãy suy nghĩ cao xa. Đó là quan điểm các diễn giả như Donald Trump, Zig Ziglar, Tony Robbins, Les Brown đã đề cập đến cho những thính giả của mình. Đừng có bỏ qua sức mạnh của tư duy tích cực vì coi nó chỉ là tâm lý bình dân. Ngày nay, không còn ai nghi ngờ về sức mạnh của tư duy tích cực đem lại những thay đổi mong muốn và lâu dài cho cuộc sống của bạn. Đã có rất nhiều cuốn sách và ví dụ về sức mạnh của tư duy tích cực. Thiết tưởng không cần phải nêu thêm nữa. Tuy nhiên, hàng ngày tôi vẫn thấy những trường hợp người ta bị ảnh hưởng bởi tư duy tiêu cực. Như vậy, hoặc là họ không hiểu ý, hoặc đơn giản là họ không thèm quan tâm. Tôi hy vọng rằng các bạn không nằm trong số đó, bởi vì tôi không mấy kiên nhẫn với quan điểm tiêu cực đó. Trong lĩnh vực y tế chẳng hạn, bác sĩ David Boone, nhà khoa học tiên phong thực hiện liệu pháp nhận thức, giúp bệnh nhân phát triển quan điểm và niềm tin tích cực, giúp họ chế ngự được chứng trầm cảm suy nhược. Tôi tư duy vậy thì tôi tồn tại. Thậm chí tạo ra một chủ đề cho những cuốn sách tự lực được xuất bản ở thế kỷ 21. Cả khoa học và kiểm nghiệm của thời gian đã chứng minh rằng tư duy tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động của con người. Chúng ta đã sống như những loài vật có tập quán, nhưng chúng ta hình thành những tập quán đó từ các quan điểm và niềm tin phổ biến và nhất quán. Bạn đã nghe người ta nói, tôi chỉ tin nếu tôi nhìn thấy. Nhà tâm lý học, tiến sĩ Winnie đảo cụm từ này thành, bạn sẽ nhìn thấy nếu bạn tin. Trên thực tế, như tiến sĩ Dyer đã chỉ ra rằng, bạn có thể đạt được mục tiêu bạn muốn, niềm tin sẽ thúc đẩy bạn tìm cách biến chúng thành hiện thực. Điều này củng cố lập luận là, nếu bạn không tin mình có thể thực hiện được mục tiêu đã chọn, thì bạn sẽ không bao giờ thử cố gắng hết sức. Giữa những năm 1990, tôi đã thực hiện chương trình hội thảo quốc gia có tên Hãy ngừng ngay việc thuê nhà. Chuyện trò với các đại biểu, tôi biết được rằng, quan điểm và niềm tin tiêu cực của họ đã làm tiêu tan ước mơ sở hữu một ngôi nhà nhiều hơn là việc thiếu tín dụng, thu nhập hoặc tiền mặt. Phần lớn những người này lẽ ra phải sở hữu một ngôi nhà riêng trước khi tôi gặp họ nhiều năm. Đáng ngạc nhiên là những người này không phải ở lứa tuổi 20 như tôi tưởng. Trái lại, hầu hết họ đã ngoài 35 tuổi. Bởi vì họ đã tin tưởng sai lầm rằng họ không thể sở hữu một ngôi nhà nên họ không bao giờ tìm cho ra những kiến thức lẽ ra đã mở rộng tầm mắt của họ. Bị mù quáng bởi những niềm tin vớ vẩn, nên họ không thể nhìn thấy những khả năng thực tế của mình. Để chống lại những ưu phiền gây nản chí này, tôi đặt tên cho chương đầu tiên của cuốn sách là "Đúng, bạn có thể sở hữu ngôi nhà bạn muốn. Tư duy cộng giáo dục bằng chủ sở hữu." Tư duy và niềm tin của bạn thực sự xác định tầm cao của bạn. Tiến sĩ David và tiến sĩ Winnie nói đúng đó. Bạn sẽ nhìn thấy nếu bạn tin tưởng. Hãy đặt mục tiêu cao, rồi bằng kiến thức và giáo dục, bạn hãy tìm ra cách chiến thắng những khó khăn và thách thức. Các doanh nhân suy nghĩ tích cực và suy nghĩ khoáng đạt. Còn bạn thì muốn như thế nào? Lập trình tự vấn bản thân tích cực. Bạn sẽ nói gì khi bạn nói chuyện với chính mình? Bạn có thường trừng phạt bản thân, nhưng đồng thời lại chối bỏ trách nhiệm với hành vi của chính bạn? Bạn có thấy bản thân mình nói bất kỳ điều gì tương tự như những điều sau đây không? Tôi không thể nhớ nổi những cái tên. Lại là một ngày đen đủi. Điều đó vô ích. Tôi biết ngay điều này sẽ không có tác dụng. Tôi chỉ gặp may thôi. Tôi bất tài. Tôi không phải là người sáng tạo. Dường như tôi không có đầu óc tổ chức. Hôm nay không phải là ngày may mắn của tôi. Tôi không bao giờ mua nổi những thứ tôi muốn. Bất kể tôi làm gì đi nữa, tôi cũng chẳng thể giảm cân được. Tôi không bao giờ có đủ thời gian. Tôi không có đủ kiên nhẫn để làm việc đó. Tôi chẳng bao giờ biết phải nói gì. Đen đủi như tôi thì lấy đâu ra cơ hội? Tôi muốn bỏ hút thuốc, nhưng tôi không thể bỏ được. Mọi thứ chẳng đâu vào đâu cả. Tôi không có đủ năng lực như tôi đã từng có. Thực tế tôi đã kiệt sức rồi. Cứ đến cuối tháng là tôi chẳng còn một xu dính túi. Tại sao tôi cứ phải cố gắng? Dù thế nào đi nữa thì cũng chẳng ăn thua gì. Tôi chẳng bao giờ khá ở mặt đó. Không ai muốn trả công cho tôi xứng đáng. Tôi không khá môn toán lắm. Tôi vừa mới giảm cân, nhưng lại tăng cân ngay lập tức. Tôi không thể nhờ được ai làm bất cứ cái gì bao giờ. Tôi không phải là người bán hàng. Tôi luôn sợ đến cứng người khi phát biểu trước đám đông. Hàng năm, cứ vào thời gian này, tôi đều bị cảm lạnh. Tôi không được chuẩn bị trước. Hình như tôi chẳng bao giờ đến nơi đúng giờ. Ước gì tôi có thêm thời gian. Ước gì tôi có thêm tiền. Nếu bất kỳ câu nào trong số những câu tự hạ mình xuống như trên hoặc những câu tương tự là đúng, thì bạn đang lập trình để chính bạn thất bại. Trong cuốn sách tuyệt vời hay Bạn cần nói với chính mình điều gì của tiến sĩ Seth Hameter, bạn sẽ trở thành cái mà bạn nghĩ đến nhiều nhất. Thành công hoặc thất bại của bạn trong bất kỳ việc gì, dù lớn hay nhỏ, sẽ phụ thuộc vào cách bạn lập trình, những gì bạn tiếp thu từ những người khác và những gì bạn nói ra khi bạn nói với chính mình. Bạn càng nghĩ nhiều về bất kỳ điều gì theo một cách cụ thể, thì bạn sẽ càng cảm thấy rằng niềm tin đó phản ánh thực tế chính xác hơn. Bạn có bao giờ để những câu tự thoại sau đây hoặc những câu tương tự làm kìm hãm những tư duy về khả năng làm giàu của bạn không? Đáng lẽ tôi phải đầu tư sớm hơn, lãi suất đang tăng trở lại. Tôi không bao giờ kiếm được khoản tiền cần thiết để đầu tư. Chúng tôi không có cách nào có thể cắt giảm chi phí nữa. Chúng tôi sắp cạn tiền rồi. Bất động sản không còn là cách đầu tư tốt nữa. Thế giới đầy người giàu và người nghèo. Tôi là một người nghèo. Với mức giá như vậy thì thuê nhà rẻ hơn mua nhà. Tôi chẳng thể mua nổi một thứ gì tôi thích bày bán ở ngoài kia. Mức tín dụng của tôi quá thấp. Hóa đơn của tôi quá cao. Thời của chúng tôi khó khăn hơn thời của những thế hệ trước. Bạn bè tôi không ai có tiền đầu tư. Quá muộn rồi, người mua trước đã gặp may. Tôi ngại đầu tư, tôi chẳng biết phải khởi đầu ra sao. Tôi không biết bất kỳ môi giới bất động sản, đại diện ngân hàng cho vay hay nhà đầu tư nào cả. Chắc chắn là tôi muốn mua bất động sản lắm chứ, nhưng tôi không có tiền. Chắc chắn rồi, một ngày nào đó tôi sẽ đầu tư. Danh sách này còn dài nữa, bạn có thể bổ sung thêm vài cách viện cớ thoái thác của riêng bạn. Lâm vào vòng luẩn quẩn tự đánh bại mình thật quá dễ dàng. Những tin tức tiêu cực của các chương trình truyền thông đại chúng ở mức độ nào đó lập trình chúng ta để chúng ta bám lấy những ý niệm tiêu cực. Khi đó, ý niệm tiêu cực bắt đầu loại bỏ đi sự kiện hoặc thông tin tích cực. Chỉ có những thứ tiêu cực là còn lại. Khi chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực, thì chúng ta bắt đầu bám lấy ý niệm tiêu cực chặt hơn bao giờ hết. Chúng an ủi ta. Cuối cùng, ta chỉ nhìn thấy những gì mà ta đã tin. Tự vấn tiêu cực cản trở tìm hiểu thực tế tích cực. Người nào rơi vào vòng luẩn quẩn tự đánh bại mình như vậy, không thể thấy được những khả năng của mình, bởi vì chính họ loại bỏ những sự việc không phù hợp với niềm tin vô vọng của họ. Tệ hơn thế, họ từ chối tiếp thu khả năng. Để phá vỡ vòng luẩn quẩn này, hãy buộc bản thân mình ghi nhớ từng suy nghĩ hoặc ý niệm tiêu cực có thể làm bạn tách rời khỏi tương lai mà bạn muốn. Nối một điện cực tưởng tượng vào trí óc, rồi tự giật nảy mình lên mỗi lần bạn để cho suy nghĩ tiêu cực làm chập mạch những khả năng giải quyết vấn đề của bạn nhé. Bất kỳ khi nào những suy nghĩ đó nảy sinh, vớ lấy cái điều khiển tinh thần từ xa của bạn, chuyển sang chương trình khác. Mỗi câu nói trong danh sách những ví dụ tự vấn tiêu cực có thể chứa một tí thực tế, một tẹo sự thật. Không câu nào trong số đó phản ánh tất cả thực tế hoặc toàn bộ sự thật. Mỗi lần suy nghĩ tiêu cực đến với bạn, hãy gạt nó đi, thay thế nó bằng một suy nghĩ tích cực. Điều này rất mất công, nhưng kết quả đạt được là nghị lực. Nghị lực tích cực, một yếu tố cần thiết để đạt được thành công. Khi bạn bật sang kênh nét hơn, thì bạn đã đem lại một hình ảnh mới. Một hình ảnh đem đến cho bạn một sự kiện về kiến thức khác đáng quan tâm hơn với bạn. Quan trọng hơn, khi nào bạn bật sang các kênh khác và tìm kiếm những hình ảnh tích cực hơn, thì bạn nhận ra rằng bạn thực sự kiểm soát số phận của mình. Bạn không thể kiểm soát được các sự kiện và các tình huống trên thế giới này, nhưng bạn kiểm soát được cách bạn phản ứng với chúng. Lặp lại các đoạn băng tự vấn của bạn. Bạn làm thế nào để kiểm soát và phản ứng một cách hiệu quả? Bằng cách lập trình lại. Đầu tiên, hãy xóa tất cả các đoạn băng tự vấn tiêu cực mà bạn thường xuyên mở lại, rồi ghi đè lên đó đoạn tự vấn tích cực. Khi bạn xóa những giới hạn bạn tự dựng lên, thì bạn hãy thay thế những giới hạn đó bằng các cơ hội. Để lấy ví dụ minh họa, hãy nghĩ kỹ những câu hỏi sau. Những cơ hội của bạn là gì? Đừng lo lắng nếu bạn không thể trả lời tất cả các câu hỏi này ngay bây giờ. Bạn sẽ trả lời được khi đọc xong cuốn sách này. Nhưng tôi muốn bạn thoát khỏi đội tuần tra kiểm soát tốc độ, các ý nghĩ tiêu cực và bắt đầu chuyển hướng để tăng tốc. 6 cách có thể tiết kiệm nhiều hơn là gì? 6 cách có thể cắt giảm chi tiêu là gì? 6 cách có thể tăng thu nhập là gì? Những kế hoạch tài chính nào cho phép tôi đầu tư mà ít hoặc không bị thua lỗ? 4 cách có thể vượt qua những khó khăn tài chính? Ai có thể làm gương hoặc làm thầy dạy của chúng tôi? Ai trong số những người tôi biết có thể giới thiệu cho tôi một nhà môi giới bất động sản đang làm việc với các chủ đầu tư? Các chỉ số kinh tế quan trọng nào là tích cực? Các kế hoạch cung cấp tài chính nào cho phép trả góp hàng tháng thấp hơn? Những thành phố và khu vực dân cư nào đang được định giá rẻ hơn và nhiều triển vọng phát triển? Chúng tôi có thể tìm được những bất động sản giá hời ở đâu và bằng cách nào? Có phương pháp nào để đầu tư dễ hơn? Làm thế nào để có thể thuyết phục người bán đề xuất cung cấp tài chính? Có thể tìm được tỷ lệ lãi suất thấp hơn thị trường ở đâu? Ai có thể giúp tôi đầu tư? Cha mẹ, gia đình, bạn bè, nhà đầu tư, chủ công ty nơi tôi làm việc, những người đồng sở hữu, Donald Trump. 10 cách có thể tạo ra giá trị cho bất động sản này hoặc khu vực dân cư ở đó là gì? Tất cả các cách giải quyết vấn đề đều bắt đầu bằng những câu hỏi. Nhưng các cách giải quyết đó chỉ có được khi nào bạn chấp nhận khả năng là bạn có thể giải quyết được vấn đề. Những người chấp nhận những kết luận được lập trình sẵn mà không bình luận thì không những chẳng buồn đặt câu hỏi mà còn bỏ qua những lựa chọn có thể giúp họ giải quyết được vấn đề. Đó là lý do tại sao bạn phải tự đẩy mình ra khỏi ý niệm sai lầm và hạn chế để có được tài sản và tự do tài chính. Một khi bạn xóa được ý niệm này, thì quan điểm tích cực của bạn sẽ đánh thức trí óc của bạn để săn tìm và nắm bắt được những sự kiện, kiến thức và kinh nghiệm dẫn tới cơ hội. George Billing, một danh hài chứ danh người Mỹ thế kỷ 21, thường đùa rằng: "Tôi không sợ những thứ tôi không biết, mà tôi sợ những thứ tôi tưởng là tôi biết, nhưng thực ra là tôi không biết." Như tôi đã nói trước đây, nhiều khách thuê nhà bị kẹt tiền thuê tin rằng họ không có khả năng sở hữu một ngôi nhà. Họ tin rằng bản thân không thể tiết kiệm nổi, rằng họ không có đủ khoản tiền mặt thanh toán ngay theo hợp đồng, rằng họ không đủ điều kiện để vay thế chấp, rằng giá nhà và tiền trả góp hàng tháng đã vượt quá tầm với của họ. Họ tin rằng gần như tất cả khó khăn của họ đều liên quan tới chữ tiền. Những khách thuê nhà vô vọng đánh giá quá thấp tiềm năng của chính mình. Là một nhà đầu tư tương lai, bạn có định giới hạn sự tiến bộ của bản thân bằng những ý niệm sai lầm tương tự hay không? Khi bạn đọc các chương sau, đừng đánh giá mình quá thấp. Hãy đặt câu hỏi, vận dụng đầu óc, ghi chép lại, tô đậm ý tưởng mà bạn thấy có thể hiệu quả với bạn. Suy ngẫm những khả năng kinh doanh của mình, xem xét các khả năng lựa chọn có sẵn, tạo ra những lựa chọn thay thế. Nếu bạn muốn làm giàu bằng con đường bất động sản, thì nhiều năm kinh nghiệm trong ngành bất động sản của tôi khẳng định rằng bạn có thể làm được. Con đường làm giàu của bạn sẽ bắt đầu ngay khi bạn từ bỏ những ý niệm tiêu cực tự hạn chế bản thân. Qua quan điểm và giáo dục tích cực, bạn có thể vươn tới đỉnh cao kinh doanh bằng danh sách những khả năng có thể làm được, sẽ làm được. Không ai kinh doanh bất động sản một mình được. Bạn cần có một mạng lưới quan hệ với những đại diện của các ngân hàng cho vay, các nhà môi giới bất động sản, các công ty chuyên về dịch vụ quyền sở hữu bất động sản, các thanh tra bất động sản, các luật sư, những người giám sát quy hoạch vùng, xây dựng, những người làm việc lặt vặt, các nhà thầu và, đương nhiên, cả những người bán, những khách thuê nhà và đôi khi là cả khách mua nữa. Khi nào bạn nên bắt đầu gặp những người này, tìm hiểu về họ và để họ biết về bạn? Câu trả lời là ngay bây giờ. Như Harvey đã đặt vấn đề một cách thông thái, hãy đào giếng trước khi khát nước. Ngay bây giờ, hãy tham gia câu lạc bộ đầu tư bất động sản tại địa phương. Hãy ra ngoài và gọi tới những đại diện của ngân hàng cho vay và người môi giới cho vay khác nhau. Hãy tìm hiểu những loại thương vụ mà họ đang làm. Hãy tìm hiểu những loại thương vụ họ muốn làm. Hãy hỏi xin tên những nhà cung cấp dịch vụ có thể tin cậy được, có đủ năng lực và giá cả hợp lý. Chẳng bao giờ là quá sớm để xây dựng lên Rolodex của mình. Nhưng xin nhớ rằng đừng bao giờ trở thành kẻ ăn bám, những kẻ chỉ biết nhận mà không bao giờ biết cho đi. Quan hệ tương hỗ là mục đích trọng yếu. Hãy hỏi xem có thể giúp đối tác bằng cách nào. Người kinh doanh trong ngành bất động sản và các ngành dịch vụ liên quan đánh giá cao những người giới thiệu. Khi bạn biết ai đó sắp sửa mua, bán, vay tiền hay cải tạo nâng cấp bất động sản, hãy nói cho họ danh sách những người cung cấp dịch vụ mà bạn muốn phát triển quan hệ với họ. Và ngược lại, hãy nói với người cung cấp dịch vụ đó rằng bạn sẽ giới thiệu một người cho họ và họ có thể liên hệ với người mà bạn biết. Tất nhiên là khi người đó đã cho phép. Một lần tôi giới thiệu một người bạn cũng là nhà đầu tư với một nhà môi giới bất động sản trước đây đã cùng làm vài thương vụ với tôi ở Dallas. Tôi chẳng nghĩ nhiều về việc này. Rồi 6 tháng sau, khi tôi mở hòm thư của mình và thấy một bức thư cảm ơn của nhà môi giới và một tấm séc $10,000. Hình như lần đó, bạn tôi, người mà gần đây tôi không còn liên lạc nữa, đã chốt một hợp đồng mua một trung tâm mua sắm trị giá $2,7 triệu vùng đó. Đó là quan hệ qua lại. Để xây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ, bạn hãy thực hiện 3 từ đầy ý nghĩa này: cho, để nhận. Hãy cắt giảm chi tiêu lãng phí và hạn chế vay mượn. Những mục quảng cáo bất động sản trên các chương trình truyền hình buổi tối lôi kéo mọi người vào việc hưởng thụ xa hoa. Họ biết các khách hàng của họ không phải là doanh nhân. Các khách hàng của chương trình quảng cáo thương mại bao gồm đại bộ phận dân chúng đã tiêu dùng và vay mượn quá khả năng thanh toán của mình. Nếu không, thì tại sao họ lại cứ cố nhấn mạnh vào lời giao hàng, không cần tiền mặt, không cần tín dụng? Nếu bạn tin vào lời giao hàng này, bạn có thể kết luận rằng bất động sản có thể nhanh chóng biến bạn từ một người tiêu tiền như rác và nợ nần như chúa chủng, trở thành triệu phú cách xù mà không bao giờ bị thua lỗ và không bao giờ bị ảnh hưởng gì tới tài chính. Mọi người đều được, không ai mất cả. Các doanh nhân biết những điều khác hẳn. Để có được tài sản, hãy hợp lý hóa chi tiêu và bỏ bớt đi những khoản nợ vô ích. Nếu bạn kiếm được 60.000 đô la mỗi năm, thì bạn hãy tiêu dùng 40.000 đô la hoặc ít hơn. Nếu bạn kiếm được 100.000 đô la, thì hãy tiêu 60.000 đô hoặc ít hơn. Không bao giờ vay để chi tiêu vào việc mua ô tô mới, quần áo mới, đồ nữ trang, du lịch, giải trí hoặc những cung cách màu mè theo kiểu đời sống cao khác. Chỉ sử dụng thẻ tín dụng cho những mục đích có lợi thôi. Đừng bao giờ dùng thẻ để vay tiền chi tiêu vào những thứ vượt quá khả năng của bạn. Ba ngân quỹ của bạn. Mọi người đều phải đối diện với ba ngân quỹ đó là ngân quỹ trí tuệ, ngân quỹ tiền bạc và ngân quỹ thời gian. Ngân quỹ trí tuệ của bạn cho biết cách bạn thể hiện suy nghĩ, thái độ và niềm tin của mình hợp lý đến mức nào. Bạn có sống bằng những lời tự thoại tiêu cực, bằng những giới hạn tự áp đặt và ham muốn yếu ớt không? Hoặc bạn có khẳng định và khai phá những ý tưởng không hạn chế về những khả năng sáng tạo không? Về mặt tiền bạc, bạn có thích tiêu xài hơn là đầu tư không? Hoặc bạn có nguyên tắc về các khoản chi phí hiện tại và vay mượn vô bổ để đảm bảo tương lai giàu có không? Lý tưởng nhất là đến lúc này, bạn đã đánh giá và sửa đổi được quan điểm và ý niệm chủ đạo của bạn. Bạn đã tìm ra cách phân bổ tài chính của mình cho có lợi hơn chưa? Ngay bây giờ, hãy đánh giá thời gian của bạn. Chắc chắn bạn đã hỏi câu này: sao thời gian trôi đi nhanh thế? Bây giờ, hãy trả lời câu hỏi này đi. Đánh giá việc sử dụng thời gian của bạn, nghĩa là cuộc sống. Là độc giả của cuốn sách này, bạn sắp xếp vào những mục tiêu của cuộc đời bạn. Cách bạn phân bổ thời gian có thể hiện thực được mục tiêu này không? Bạn sẽ sống 168 giờ tuần này, tuần sau và mỗi tuần sau đó. Bạn sẽ dành bao nhiêu thời gian để tìm kiếm bất động sản, xây dựng các mối quan hệ kinh doanh, đọc những cuốn sách và bài báo liên quan và làm những việc khác để đưa bạn gần đến mục tiêu hơn? Để trở thành một doanh nhân thành công, hãy quên đi việc ôm cây đợi thỏ. Đừng có nghĩ một ngày nào đó hoặc ước gì tôi có thời gian. Hãy lập thời gian biểu, hãy bỏ qua những hoạt động có tính ưu tiên thấp và ít ý nghĩa. Hãy đưa tương lai bạn muốn vào trong tầm ngắm của mình. Bạn sẽ thực hiện những hành động gì trong ngày hôm nay, tuần này và những tuần sau đó để giúp bạn gạt bỏ những từ không làm, không thể, không nên ra khỏi lời tự thoại của mình. Bạn có muốn thay đổi cuộc sống của bạn cho tốt hơn không? Hãy thay đổi cách sống của bạn ngay từ hôm nay. Luôn đúng hẹn, giữ lời hứa và thực hiện đúng thỏa thuận. Chúng tôi khuyến khích bạn xây dựng các mối quan hệ hữu ích cho và nhận. Muốn có được những thông tin, những người giới thiệu và những lời giới thiệu giá trị, thì hãy cung cấp cho những người khác những thông tin, những người giới thiệu và những lời giới thiệu giá trị. Tuy nhiên, sự nghiệp thành công của bạn đòi hỏi bạn nhiều hơn thế nữa. Tính đáng tin cậy. Khi bạn đã thỏa thuận thì phải thực hiện đúng với thỏa thuận. Bất động sản thu hút nhiều kẻ giả dối, những kẻ hay yêu sách, những kẻ nghiệp dư đầy tham vọng, những kẻ lừa đảo, những kẻ trốn việc và những kẻ hay lẩn tránh trách nhiệm. Bằng cách này hay cách khác, tất cả những kẻ tai tiếng này không thấy cần phải đến đúng hẹn, không cần thực hiện những lời hứa hoặc thỏa thuận của họ. Họ đến muộn hoặc chẳng thèm đến nữa. Họ hứa vống lên rồi làm quá ít. Họ cứ kèo nhèo đòi thêm ưu đãi, nhân nhượng, dù vụ thương lượng mua bán đã kết thúc từ lâu. Họ từ chối chốt hợp đồng chỉ vì những lý do rất nhỏ hoặc hoàn toàn không chính đáng. Mặc dù thật kỳ quặc là một số trong số họ đã quanh quẩn trong ngành kinh doanh này nhiều năm, nhưng họ lại không thấy rằng tiểu xảo chơi lấn át thiển cận của họ làm họ tốn kém nhiều hơn so với những gì họ có thể kiếm được nếu như cư xử đáng trọng hơn. Khi tôi bắt đầu sự nghiệp của mình, tôi mong đợi những người bán sẽ cung cấp tài chính cho những vụ đầu tư bất động sản của tôi. Tuy nhiên, là sinh viên đại học thuộc tầng lớp trung lưu, tôi không có chứng nhận mức tín nhiệm tín dụng của ngân hàng và chỉ có một ít tiền mặt. Ấy vậy mà, chủ các bất động sản cho thuê đã gọi ngay cho tôi và ngỏ ý tự nguyện giúp đỡ. Tôi được hưởng lợi từ những người giới thiệu bởi vì tôi sớm tự khẳng định mình là một doanh nhân trẻ đầy hoài bão, một người luôn thực hiện theo đúng những lời hứa, các cam kết và hợp đồng. Bài học ở đây là hãy tự tạo ra sự khác biệt giữa bản thân mình với những kẻ hay lẩn tránh trách nhiệm, những kẻ lừa đảo và những người hay yêu sách. Hãy khẳng định rằng bạn là người đáng tin cậy. Nếu buổi hẹn của bạn vào lúc 9 giờ, hãy đến vào lúc 8 giờ 55 phút. Nếu bạn đã bắt tay thỏa thuận thì sau đó đừng cố nài thêm ưu đãi nhân nhượng mà không theo nguyên tắc cho để nhận, nhận để cho. Nếu có gì thay đổi và bạn phải sửa đổi thỏa thuận hoặc bạn phải bỏ cuộc vì những lý do hợp lý hoặc bất khả kháng, thì bạn phải thảo ra một kế hoạch sửa đổi bản thảo, thỏa thuận mà bạn có thể thực hiện được theo đúng kế hoạch đó. Khi bạn chứng minh được rằng những người khác có thể tin vào bạn mà không phải lo lắng hay nghi ngại gì, tôi đảm bảo những vụ thương lượng mua bán rất hay sẽ tự tìm đến với bạn. Học không ngừng, tiến bộ liên tục. Mỗi ngày đều có những thay đổi, tỷ lệ còn trống chưa bán, trên chưa cho thuê được tăng lên, lãi suất giảm xuống, việc chuyển đổi bất động sản thành các căn hộ chung cư sở hữu tư nhân đã hết màu mỡ, các tầng áp mái được ưa chuộng hơn, các loại hình cung cấp tài chính mới xuất hiện, các sửa đổi bổ sung của những điều luật quy hoạch vùng, luật thuế hoặc luật thuê, cho thuê bất động sản được ban hành, nhân khẩu học, cách sống và những sở thích mang tính chất văn hóa không bao giờ dừng ở một chỗ. Đối với một số người mong muốn trở thành các nhà đầu tư, thay đổi tạo ra nhiều khó khăn. Đối với các doanh nhân, thay đổi báo trước cho họ những cơ hội kiếm lời. Cơ hội hay tuyệt vọng? Giả dụ đó là năm 2002, bạn sống ở San Diego, giá bất động sản tăng nhanh đến mức bạn không thể tìm ra được một bất động sản nào có giá hợp lý trong bất kỳ khu vực dân cư nào mà bạn muốn đầu tư. Bạn phải làm gì đây? Phàn nàn chăng? Tự nhủ rằng bạn đã bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi lớn chăng? Buộc tội bản thân bằng những giá mà đã có thể, lẽ ra phải. Thế này thế nọ chăng? Không, bạn không nên chọn bất kỳ cách phản ứng nào nêu trên. Là một doanh nhân hướng tới các cơ hội, bạn nên đặt câu hỏi, thăm dò các khu vực khác như National City và các thành phố khác như Las Vegas, Phoenix. Bạn nên điều tra xem liệu tất cả các loại bất động sản ở San Diego có cùng tăng giá nhanh như vậy không? Bạn nên đánh giá tiềm năng chuyển các căn hộ thành chung cư sở hữu tư nhân. Bạn nên nói chuyện với các thành viên của các câu lạc bộ đầu tư bất động sản Nam California để học hỏi xem đồng tiền thông minh của những người kinh doanh thành công lưu thông như thế nào. Bạn nên mua và đọc những cuốn sách về việc tịch thu tài sản thế chấp để thế nợ, việc cải tạo nâng cấp hoặc xây dựng lại các bất động sản để làm tăng thêm giá trị và lợi nhuận. Các chung cư sở hữu tư nhân, các bất động sản có doanh thu thấp, quyền siết nợ bằng thuế và cung cấp tài chính sáng tạo. Phần lớn mọi người khi nhìn thấy cánh cửa cơ hội đóng lại, họ sẽ từ bỏ ngay ý định. Họ viện đến những lời tự thoại để biện bạch cho sự thất bại của họ. Các doanh nhân biết rằng, với mỗi cánh cửa đóng lại, thì lại có một cánh cửa khác mở ra. Tìm kiếm các khả năng. Xin lấy một ví dụ điển hình. Trong suốt năm 2004 và 2005, tôi diễn thuyết trong các chương trình Người cha giàu có của Robert Kiyosaki ở Los Angeles, San Jose và San Francisco. Ở đó, tôi nói chuyện với cả tá người California luôn tích cực tìm ra những ý tưởng đầu tư mới. Họ không thất vọng vì giá bất động sản cao, mà cũng chẳng bị ảnh hưởng về việc các phương tiện truyền thông đại chúng suốt ngày ra giả về thị trường. Những người có tài xoay sở này biết họ có thể kiếm tiền bằng con đường bất động sản bằng cách nào đó. Công việc của họ là học tất cả những gì họ có thể và hành động dựa trên kiến thức mà họ học được. Tương tự như vậy, tháng trước, tôi phát biểu ở một triển lãm bất động sản ở London về các biệt thự và chung cư sở hữu tư nhân ở Dubai, thủ đô của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chương trình này thu hút 2.300 vị khách, đối mặt với giá cả cao ngất trời ở London. Những người tham gia ham học hỏi này không nhụt chí đầu tư vào bất động sản. Họ đến với triển lãm bất động sản Dubai ở London với đầu óc cởi mở và tư duy tìm kiếm cơ hội. Họ muốn tìm hiểu xem họ có thể kiếm lời như thế nào từ thành phố đầy ánh mặt trời phát triển nhanh nhất trên thế giới này. 25 tỷ đô la giá trị các công trình đang xây dựng, 25 tỷ đô la nữa trong giai đoạn quy hoạch và thiết kế. Bạn đang đi trên con đường của mình. Bạn đang đọc cuốn sách này, rõ ràng là bạn khao khát học hỏi. Nhưng đừng dừng lại ở đây. Hãy làm cho việc học trở thành một cuộc tìm kiếm tri thức và nâng cao cuộc sống suốt đời mình. Hãy đọc, tham dự các cuộc hội thảo và hội nghị, tham gia các khóa học ngắn hạn, chẳng hạn như các khóa học của trường Đại học Trump. Hãy xem xét các bất động sản và nói chuyện với mọi người. Đừng nghĩ rằng học hành là một việc rời rạc ngắt quãng. Hãy tìm cách học liên tục dù bạn đang ở đâu và dù bạn đang làm gì. Tất cả những người bạn biết hoặc gặp vào lúc này hay lúc khác đều đã mua, bán, thuê, cung cấp tài chính, đầu tư hoặc nâng cấp cải tạo bất động sản. Học từ kinh nghiệm của họ, sử dụng kiến thức đó để tạo ra ý tưởng và nâng cao thành tích của mình. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang đặc điểm kinh doanh thứ 8 và có lẽ là quan trọng nhất. Làm thế nào để đưa ra những quyết định quan trọng? Quý thính giả rất thân mến, Tủ sách nhỏ vừa gửi tới quý thính giả 3 chương đầu tiên của cuốn sách Bất động sản căn bản của tác giả Kari Andret. Tủ sách nhỏ rất mong được sự ủng hộ của các bạn bằng một nút like và nhấn đăng ký kênh để Tủ sách nhỏ ngày càng phát triển hơn nhé. Bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau với những chương tiếp theo của cuốn sách này.